Đồng nhân tứ hồn chi nguyệt lão, chương 47-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người Inuyasha mất gần nửa ngày mới tìm được đến chân núi nơi pháp sư hắc ám kia cư ngụ. Ngược lại không phải bọn họ chậm trễ, đều là do mụ già kia bay trên trời, mùi vị đều nhạt đi rất nhiều. Inuyasha có thể tìm đến chỗ này đã phí không biết bao nhiêu công sức. Mũi hắn giờ này còn có chút đau đâu. Inuyasha, cứ đi lên liền không phải cách hay. Miroku một tay xách theo Shippo, một tay lau mồ hôi trên trán. Nơi này nói thế nào cũng là xào huyệt của mụ pháp sư ấy. Không có phòng bị đã đi lên rất liều lĩnh, Inuyasha không cho là đúng liếc nhìn hắn, hung hăng phản bác. Nếu ngươi còn ở đây lề mề, không chừng cho cốt của Kikyo đều đã bị đem ra phù phép rồi. Thiếu niên, sao ngươi có thể đoán đúng như vậy à, nhưng mà cho cốt của Kikyo không chỉ đã bị đem ra phù phép còn nặn thành người sống rồi kia. Chia buồn một chút vậy, thấy tranh cãi lại sắp nổ ra, Shippo yên lặng thu thu đuôi, đếm từng cọng lông trên đó. Chờ bọn họ cãi xong, chắc nữ pháp sư kia cũng đã hồi sinh rồi. Inuyasha còn muốn nói thêm gì nữa, lại đột nhiên khịt mũi im bặt. Miroku nhạy bén nhận ra phản ứng của hắn, không phát ra thêm âm thanh nào khác. Hồng y thiếu niên chuyển vài hướng, nhíu mày cau mũi. Mùi đất hầm mộ, còn có, ánh mắt kim sắc đột nhiên trợn to. Kagome, cô ta làm gì ở cái chỗ này? Không phải đã nói ngoan ngoãn ở làng đợi sao? Kagome, hai người còn lại cắt câu lấy nghĩa rất đúng trọng tâm. Inuyasha bay nhanh kéo bọn họ chạy về một hướng, không lâu sau liền thấy được hai bóng người dìu dắt nhau chạy vội trên đường. Shippo là người đầu tiên hô lên. Kagome, ở bên này, hai cái nữ nhân rất nhanh phát hiện ra bọn họ. Kagome vui mừng đẩy nhanh cước bộ, vẫy vẫy cánh tay mỏi như. Inuyasha, Miroku, Shippo, hai nhóm người nhanh chóng tụ tập về làm một. Inuyasha có chút khó tin sờ cằm, ánh mắt chạy qua lại trên người hai nữ nhân. Kikyo, xem ra tới muộn mất rồi. Kagome tim đập lỗi nhịp một chút, ánh mắt phát sáp nhìn thiếu niên. Quả nhiên Inuyasha vẫn nhìn đến Kikyo trước tiên, cho dù bọn họ có mối thù lớn như vậy. Nàng nên thất vọng một lần nữa sao? Cảm giác có chút vô lực. Kagome, tiểu hồ ly Shippo nhạy bén phát hiện thiếu nữ khác thường, cái đôi nhỏ quơ quơ an ủi. Kagome miễn cưỡng cong khóe miệng, vỗ vỗ đầu hắn. Ta không sao, nói rồi quay đầu nhìn Inuyasha ép buộc bản thân chỉ hướng Kikyo. Ngươi mau nhìn xem Kikyo thế nào, ta cảm thấy có chút khác biệt với lời kể của Kaede. Sama, nghe được lời của nàng, Kikyo, tò mò đưa mắt nhìn thiếu niên nổi bật ở giữa cười nhẹ. Inuyasha, hóa ra bộ dạng là như vậy sao? Hồng y thiếu niên hít một ngụm khí lạnh tròn mắt đề phòng nhìn nàng. Ngươi không phải Kikyo, nói, giả dạng nàng ta có mục đích gì? Trên người ngươi rõ ràng nồng nặc mùi đất hầm mộ, cả bốn người súng lại xem xét. Kagome lúc này mới thảnh thơi chú ý đến sự khác biệt của Kikyo. Năm đó sau khi có được linh hồn, việc làm đầu tiên của Kikyo là tổn thương Inuyasha, hiện tại phản ứng lại quái dị như vậy. Nhưng nếu nói người này không phải Kikyo, vậy làm sao có chuyện cho cốt bị mất trộm? Linh hồn cùng cho cốt nếu không phù hợp nhất định không thể tồn tại, mà bộ dáng của Kikyo chính là đã có linh hồn đầy đủ. Nhưng rõ ràng linh hồn chuyển thế trong người Kagome vẫn còn nguyên vẹn, vậy lời giải thích thế nào mới thỏa đáng cho chuyện này? Kikyo, ngược lại không có bị Inuyasha dọa sợ, chỉ là ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ta tỉnh dậy đã thấy mình ngồi cạnh cô ta, còn lại không biết gì khác. Miroku cũng là lần đầu tiên gặp loại trạng huống này, cùng bọn họ vò đầu bứt tai, mắt to chừng mắt nhỏ. Lúc này tâm tư tinh tế của thiếu nữ liền có đất phát huy. Kagome chuẩn xác bắt lấy từ ngữ mấu chốt trong lời nói của Kikyo, tỉnh lại, ý ngươi là trước đó linh hồn của ngươi không phải thuộc về thân thể này. Hay là ngươi mất trí nhớ? Kikyo, giật giật khóe miệng không vui nói. Ngươi mới mất trí nhớ, cả nhà ngươi mất trí nhớ. Lão nương rõ ràng vừa bị tai nạn giao thông trên đường, mở mắt ra liền đến chỗ này rồi bị ngươi kéo đi. Ai biết mô tê sự việc thế nào? Suy nghĩ trong đầu bị lời nói của nàng loạn thành một đoàn. Kagome lắc lắc đầu cố gắng sắp xếp lại từ ngữ. Ý ngươi, ngươi không phải Kikyo, hơn nữa còn là người hiện đại. Nữ pháp sư hung hăng gật đầu, thiếu nữ trước mắt tối sầm, hai mắt trợn ngược ngất tại chỗ. Kagome, Shippo sợ đến hồn bay phách tán, Miroku cũng vội vã đem thiếu nữ đỡ lại, Inuyasha một đầu chấm hỏi chạy qua chạy lại cùng. Kikyo, bốn mắt nhìn nhau, ở một nơi khác Mikazuki hung hăng xóa đi hình ảnh trong kính, không nói một lời liền xắn tay áo chạy đi đâu mất. Sesomaru diện vô biểu tình chống mắt nhìn hắn rời đi, ánh mắt lạnh lẽo phiêu đến trên người rất cần. Bán yêu kia thế nào rồi? Rất cần QAQ. Ta tưởng ngài chỉ là tiện miệng nói a, ai sẽ đem chứng cứ về đâu? Quay về vấn đề chính, Mikazuki đi đâu nha? Các ngươi đoán thử xem. Đương nhiên là đi tìm thế giới pháp tắc tính sổ. Pháp tắc đang sầu mi khổ kiểm du rú trong nhà, không gian trong phòng đột nhiên bị xé rách. Một cái bóng trắng vọt ra, hung hăng túm cổ áo hắn lắc mạnh. Pháp tắc ai ái kêu, hoa mắt chóng mặt muốn đem người kia dừng tay lại. Cho dù hắn không ăn cơm cũng muốn bị người này lắc phun hết ra. Cách chương.